Độc Y Truy Thê Ký, chương 82, khóc chuyện audio.com. Gió lạnh ôm theo dàn giụa mưa lớn, cao thét mà tới, giờ khắc này mưa rơi so với vừa nãy càng lớn hơn mấy phần. Nhưng này vẫn không ảnh hưởng trận giết chóc này tiếp tục. Đột nhiên, những sát thủ kia chỉ cảm thấy bả vai nặng một tầng. Còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì, Trung Thư Cẩn liền đã đạp lên bờ vai của bọn họ. Nhảy hướng về phía Nguyên Khuyết vị trí ở bọn họ sau lưng. A, không biết tự lượng sức mình, nhìn Trung Thư Cẩn đón mưa to gió lớn chấp thời cơ mà đến. Nguyên Khuyết khinh bị cười nhạo một tiếng, lập tức liền một lần nữa vươn tên, nhắm ngay Trung Thư Cẩn trong ngực. Nguyên Khuyết bên cạnh tên Tâm Phúc thấy thế, lập tức giơ tay khoa thủ thế, sau đó liền có một tiểu đội từ Nguyên Khuyết phía sau vọt lên. Ngay ngắn có thứ tự xếp ở Nguyên Khuyết trước người xếp thành một hàng. Đề phòng nhìn phía trước, trong lúc sấm vang chớp giật, chỉ thấy một vệt bóng tên xông thẳng Trung Thư Cẩn trong ngực mà đến. Mọi người quan sát Trung Thư Cẩn còn không kịp lo lắng tới. Liền đã thấy Trung Thư Cẩn chân đạp xuống đầu người, phi thân mà lên, mũi tên lao vút, cứ như vậy thành Trung Thư Cẩn mượn lực dưới chân đồ vật. Không biết Trung Thư Cẩn là như thế nào động tác, ở đây nháy mắt trước khi mũi tên đến, mọi người chỉ thấy trước kia bị Trung Thư Cẩn đặt ở dưới một chân mũi tên. Đã bị nàng cưỡng ép đổi phương hướng, mũi tên này dư lực còn chưa tiêu tan, liền đã bị Trung Thư Cẩn mượn lực hơi nghiêng xuống mới đưa đi. Thẳng tắp đâm vào cách nàng gần nhất hắc y nhân trong cơ thể. Người trúng tên còn không kịp ngã xuống. Trung Thư Cẩn lại đã đón gió bước lên một mũi tên. Lấy phương thức giống nhau, đem mũi tên kia vốn nên là đâm vào trong cơ thể nàng. Lại hướng về phía địch nhân sau lưng, Nguyên Khuyết tiễn nhanh, Trung Thư Cẩn động tác nhưng là nhanh hơn hắn. Liên tiếp bắn ra mấy mũi tên, nhưng chưa có thể thương tổn được Trung Thư Cẩn mảy may. Mắt thấy Trung Thư Cẩn cách hắn càng ngày càng gần. Nguyên Khuyết sắc mặt nghiền ngẫm nhưng thật ra đã bị ngưng trọng thay thế. Này đạp tiễn mà đến, thật sự là năm xưa chỉ biết nghịch ngợm gây sự khóc giống tiểu nữ hoa sao. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, đứa nhỏ này công lực càng đã đến trình độ như vậy. Không cho hắn nhiều cơ hội suy nghĩ, có điều trong chớp mắt, Trung Thư Cẩn liền đã chân đạp tên nhanh chóng nhảy vọt đến trước mặt hắn. Mũi tên cuối cùng kia hướng về Trung Thư Cẩn trong ngực. Đã bị nàng ngược gió bổ ra, lúc mũi tên vỡ thành hai đoạn rơi xuống mặt đất thời điểm. Bảo hộ ở Nguyên Khuyết trước người một đội kia liền khuynh lực tiến lên nghênh tiếp. Tại trong mưa to rội rửa bên dưới, cộng thêm hành động này, Trung Thư Cẩn trên vai dữ tợn vết thương đã nứt đến sâu hơn. Nhưng giờ khắc này Trung Thư Cẩn nhưng là không để ý trên vai đau đớn. Đối đầu một đám vây công tới bọn sát thủ, nàng vẫn không e ngại, vung ngược tay lên, liền tháo xuống đầu người bên cạnh, huyết hoa phun tung tóe ra, tức khắc lại bị nước mưa dội xuống trên đất. Trong nháy mắt đó, Nguyên Khuyết chính là cách mảnh xương máu, thấy rõ Trung Thư Cẩn trong mắt khí tức sơ xác, xem ra, đứa nhỏ này, lần này xem như là tức giận, hôm nay Xích Vân Tông mang người tới bên trong. Đại thể đều là giết người như khát máu thành tính, đặc biệt Nguyên Khuyết trước người này đội vây công Trung Thư Cẩn. Càng là tinh anh trong tinh anh, có thể gặp phải bọn họ, gặp gỡ này điên cuồng mất đi lý trí không để ý vết thương trên người chỉ biết ra sức chém giết Trung Thư Cẩn. Vẫn là khó có thể che giấu đáy lòng một tia khiếp ý, đáng sợ. Loại này không sợ chết hung hãn nữ tử, đúng là thật là đáng sợ. Những người kia ra sức đánh về phía trên hành lang, liền là bởi vì Trung Thư Cẩn hành vi, mà phân tâm không ít, cho nên Trung Thư Cẩn dáng dấp như vậy lao ra dẫn đầu. Đúng là cho người ở dưới hành lang hóa giải một ít áp lực. Cố Khanh Âm bắt đầu phóng ra độc châm đánh về bốn phía lén đánh ngã vài tên hắc y nhân thời điểm. Lãnh Thiểu Anh vội vã hô to một tiếng, đi, chúng ta cũng giết ra ngoài. Bọn họ giáo chủ đang đặt mình vào nguy hiểm thâm nhập quân địch. Bọn họ làm sao có thể còn như vậy tiếp tục uất ức thủ xuống đây. Thế là, một đám người cứ như vậy từ bị động phòng thủ đã biến thành chủ động công phá vòng vây. Nguyên Khuyết sau khi thấy tình hình bên kia, nhíu lại lông mày, lại đưa mắt ném đến trước người Trung Thư Cẩn trên mặt. Giờ khắc này, ánh mắt này lạnh lẽo dục huyết phấn chiến hai từ. Không khỏi làm hắn nhớ tới năm đó gặp gỡ Quý Chiết cảnh tượng đó. Ừ, giống nhau thô bạo. Cũng giống vậy khiến người ta không ngừng được run rẩy. Có điều tức khác, Nguyên Khuyết liền đã điều chỉnh tốt tâm tình. Hắn nắm chặt thân cung trong tay. Đã làm xong tự mình chuẩn bị vào trận chiến đấu cùng Trung Thư Cẩn. Nhưng ngay thời điểm khi hắn đang muốn đi lên phía trước một bước. Nhưng là thật không khéo để hắn nhìn thấy Sầm Thu đang bỏ qua mọi người hướng nơi này chạy như bay đến. Nguyên Khuyết sau khi thấy, hơi hơi nhíu nhíu mày lại, sau khi nghĩ đến giữa hắn cùng với Sầm Thu quan hệ. Lại yên lặng dừng lại bước tiến, lui về sau một bước, có Sầm Thu hỗ trợ, Trung Thư Cẩn đúng là ung dung rất nhiều. Lại là một đao, đem cầm trong tay nhạn linh đao từ trước người người kia trong ngực rút ra. Cách xác chết chậm rãi ngã xuống. Trung Thư Cẩn mắt đúng là vừa vặn đối mặt Nguyên Khuyết. A, ngươi chờ ta, chờ bọn hắn xong, sẽ đến lượt ngươi. Trung Thư Cẩn lạnh lẽo nở nụ cười. Chỉ nói câu này, lại tiếp tục đem đao vung hướng về phía trên hắc y nhân tiếp tục xông lên ngăn cản nàng người. Chỉ cái nhìn kia, liền nhìn ra Nguyên Khuyết đánh trong đáy lòng sợ hãi. Trong mắt hàn ý càng so với này mưa lạnh càng thêm thấu xương. Người như vậy, nếu là lưu lại, đối với hắn mà nói, tất nhiên là kẻ gây họa. Nguyên Khuyết cắn răng, thời điểm đang muốn hạ lệnh không để lại người sống. Nhưng đột nhiên nghe được xa xa truyền tới âm thanh. Giáo chủ, cẩn thận a giáo chủ. Chống đỡ một chút à, chúng ta lập tức tới ngay. Thành âm kia, chính là hôm nay còn chưa xuất hiện ở cuộc chiến này bên trong Cư Ngọc Trạch vọng lại. Hơi quay đầu, bọn họ liền thấy được Cư Ngọc Trạch đang mang theo một nhóm lớn viện binh từ đằng xa huyền môn nơi đó hướng bên này chạy tới. Trong miệng còn hô to, giáo chủ, chúng ta tới rồi, thấy thế, tên tâm phúc kia liền vội vàng hỏi câu. Đường chủ, người của bọn họ chạy đến. Chúng ta muốn rút lui trước sao? Cứ nhiên đem tên gia hỏa kia bỏ sót. Nguyên Khuyết tức giận, nhưng thật không khéo một mực chính là khi hắn chuẩn bị rút lui. Trung Thư Cẩn dưới sự trợ giúp của Sầm Thu, bỏ qua bao quanh nàng những người kia. Một đao hướng hắn bổ tới. Hào hùng đao khí, đã thấy màn mưa chia thành hai nửa. Nguyên Khuyết đẩy ra tên tâm phúc muốn tiến lên giúp một tay. Cười lạnh một tiếng liền dương cung tiến lên nghênh tiếp, mang các huynh đệ rút lui trước. Giờ khắc này Trung Thư Cẩn bất quá là cung dương hết đà mà thôi. Như thế nào cậy mạnh đi nữa, cũng không có thể gây ra nhiều sóng gió đi. Nguyên Khuyết chính là ôm ý nghĩ như thế, tự mình tiến lên cùng Trung Thư Cẩn giao chiến mấy chiêu. Đáng tiếc, lần này. Nhưng là hắn nghĩ tới rất đơn giản, chuyện này thực sự không phải là bởi vì hắn quá mức khinh địch. Giờ khắc này Trung Thư Cẩn xác thực là cung dương hết đà. Chỉ nhìn dáng dấp kia liền biết Trung Thư Cẩn đã không được tốt. Có thể coi là sự thực như vậy, trước mắt Trung Thư Cẩn nhưng vẫn là có thể ra sức chống đỡ cùng hắn ra một chiêu. Bộ dạng cắn răng nhịn đau, nếu để cho Cố Khanh Âm thấy. Nhất định là sẽ đau lòng, Nguyên Khuyết như thế nào cũng không nghĩ đến. Bất quá là chỉ là một mũi tên mà thôi. Bất quá là đem Cố Khanh Âm trên cổ vẽ ra một ít vết thương mà thôi. Cũng liền đem Trung Thư Cẩn kích thành như vậy. Rõ ràng đứa nhỏ này trên người máu tươi đã cùng nước mưa đưa nàng nhuộm thành một thân huyết. Nhưng nàng nhưng vẫn là không biết dùng ở đâu ra sức mạnh. Cứ quấn quýt lấy hắn không tha. Giống như là chó điên như thế, nhất định phải đem người cắn khối thịt tiếp theo đến, mới bằng lòng bỏ qua. Dù sao Nguyên Khuyết am hiểu chính là cung tên, vậy cũng chỉ chuyên xa chiến. Bây giờ tuy hắn có trong tay không thua thần binh lợi khí thật là tốt cung. Nhưng đối với ra tay cận chiến, đối đầu như vậy liều mạng đối thủ, hắn giang hồ từng trải như thế nào đi nữa sâu, cũng vẫn là khó địch nổi này trọng thương trên người gần như điên Trung Thư Cần. Nếu không có lúc đó hắn tên kia Tâm Phúc đúng lúc nhào tới, ngăn cản Trung Thư Cần một đao kia, e sợ hiện tại hắn nửa cánh tay đã giữ không được. Nguyên Khuyết đè lại chính mình trên cánh tay trái máu tươi. Lần thứ hai nhìn một chút Trung Thư Cần không để ý bản thân an nguy điên cuồng chém giết. Như thế nào đi nữa không cam lòng, cuối cùng cũng chỉ có thể hạ lệnh. Mau rời đi, cũng may lần này, Tàng Bảo các bên kia xem như là đắc thủ. Vậy cũng không tính đi một chuyến uổng công rồi. Xích Vân Tông đám người này gióng trống khua chiêng giết đến tận cửa. Đã rơi xuống cái kết cục hoảng hốt thoát đi. Có Cư Ngọc Trạch mang đến đám kia Thương Lãng các hộ vệ chạy đi truy tầm Xích Vân Tông đám người này. Trải qua trận này ác chiến mấy người này ngược lại cũng có thể yên tĩnh một chút. Trung Thư Cẩn vốn cũng là muốn cùng đuổi tới. Thân thể nàng bất đắc dĩ vừa mới trải qua trận chiến anh dũng kia vét sạch rồi. Giờ khắc này nàng coi như là có lòng tiến lên, nàng cũng không có khí lực có thể làm như vậy rồi. A Cẩn, thanh âm của Cố Khanh Âm không ngừng rung rẩy, đang cùng tiếng mưa rơi từ Trung Thư Cẩn sau lưng truyền vào trong tai của nàng. Lúc này Trung Thư Cẩn chỉ có thể lấy đao chống xuống đất, nhờ vào đó chống thân thể chính mình. Sau khi nghe được Cố Khanh Âm run giọng, Trung Thư Cẩn tầng tầng thở hổn hển hai cái, tạm thời ngăn chặn hỗn loạn nội tức, lại lần nữa nhặt lên một chút khí lực, nàng đứng thẳng sống lưng, lúc quay người nhìn về phía Cố Khanh Âm, vừa vặn làm cho nàng nhìn thấy rõ ràng Cố Khanh Âm biểu hiện hoảng loạn. So với đoạn thời gian trước gặp nhau lần nữa không thấy rõ tâm tình Cố Khanh Âm, Trung Thư Cẩn này là càng yêu thích trước mắt cái này không hề che giấu chút nào lo lắng cùng hoảng loạn Cố Khanh Âm đi. Trung Thư Cẩn dần dần câu lên khóe môi, ngắm nhìn Cố Khanh Âm con ngươi, từng bước hướng về nàng chậm rãi đạp tới. Giữa các nàng, rõ ràng không có rời đi bao xa, nhiều nhất bất quá là 10 bước cự ly mà thôi. Nhưng chỉ cự ly 10 bước này, đối với giờ khắc này Trung Thư Cẩn tới nói, nhưng là đi cực kỳ vất vả. A Cẩn, Cố Khanh Âm run rẩy môi, vội vàng hướng về Trung Thư Cẩn cái hướng kia chạy tới vài bước. Hoảng loạn nói, ngươi, còn không nói chuyện, nàng liền đã bị Trung Thư Cẩn chặt chẽ kéo trụ. Chuyện kiếm hiệp, loảng xoảng lang, một tiếng, Trung Thư Cẩn trong tay này thanh nhạn linh đao liền đã bị nàng ném ra. Khanh khanh, này đột nhiên tới ôm ấp, đúng là để Cố Khanh Âm trở nên không biết làm sao. Nàng run rẩy bắt tay, khoát lên Trung Thư Cẩn bên trên eo, cố nén sâu sắc nỗi đau siết chặt Trung Thư Cẩn huyết y cắn môi một lúc lâu. Mới trả lời một câu, ta ở, người xung quanh, đã bị nơi này khắp nơi phơi thây trong lúc này hai người nữ tử chặt chẽ ôm nhau một màn hút đi ánh mắt. May là, ngươi không có chuyện gì. Giờ khắc này Trung Thư Cẩn đang dán vào Cố Khanh Âm gò má hơi ma sát, nhiều lần dù gì nói, không cho phép ngươi có việc, không cho có việc, ta không sao rồi, Cố Khanh Âm hoảng hốt vội nói, ngươi trước tiên buông ra ta cho ngươi xem thương thế, ngươi không nên gặp chuyện xấu, không thể có chuyện, khanh khanh, âm thanh của Trung Thư Cẩn đã càng lúc càng thấp. Vòng trên cổ Cố Khanh Âm đôi tay kia, sức mạnh cũng đã càng ngày càng nhỏ, mãi đến tận lúc tiếng mưa rơi có thể che lại Trung Thư Cẩn âm thanh. Đôi tay cũng đã mất đi sức mạnh, từ Cố Khanh Âm trên người trượt xuống. A Cẩn, sau khi tiếp được Trung Thư Cẩn sụi lơ xuống thân thể. Cố Khanh Âm cả trái tim đều chết lặng rồi. Cách chương.